Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2990, thần bí cổ dược, tiễn mang óng ánh, nứt toác trời cao, như là một đạo lưu tinh quét ngang mà đến, cuốn lấy chu vi cổ thụ nổ tung, liền như vậy bắn về phía đạo lăng xương chán, muốn xuyên thủng đầu của hắn. Này cùng bắn giết dã thú thủ pháp không hề khác gì nhau. Cầm cung thay cường giả thần thái lạnh lẽo, đem đạo lăng trực tiếp xem là một con dã thú, muốn trực tiếp bắn giết. Soạt, đạo lăng trong tay hoành ra một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng, trực tiếp bổ đi tới, đem này một đạo tiễn mang xé thành hai đoạn. Còn dám chống lại, cầm cung thay người thanh niên trẻ thần thái lạnh lẽo, trên người mặc màu tím trường y, như là một tôn thần ma đứng ở chỗ này. Hắn khí số phi thường mạnh mẽ, hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, cung trong tay thai đang phập phồng mãnh liệt gợn sóng, có lại một lần nữa ra cung dấu hiệu. Hắn quần áo rách nát, loạn tóc cuồng bay, trong mắt sát quan hiện ra, nhấc theo đại kích nhanh chân, về phía trước, cất bước, muốn đại khai sát giới thời khắc, đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ, nơi đây thật là bất phàm, một giọt máu treo ở ao cổ bên trong, như là một vòng màu vàng thiên nhật treo lơ lửng, vờn quanh khủng bố vô biên khí tức, như là một đầu tuyệt thế đại hung đang ngủ đông. Mơ hồ có thể thấy được nội bộ đứng một tôn đỉnh đầu vòm trời người khổng lồ. Giọt máu này cực đoan bất phàm, dâng lên nóng rực chùm sáng, lan tràn một loại vô địch vũ trụ tinh không cái thế gợn sóng. Thật giống là một giọt vô địch giả huyết. Thế nhưng giọt máu này tổng thể uy năng cũng không cao. Nó chìm ở một cái cổ xưa hố đá bên trong. Giọt máu này bên trong dĩ nhiên cắm rễ này một cây cổ dược, vờn quanh khủng bố gợn sóng, như là một cây cái thế cổ dược cắm rễ ở giọt máu này bên trong. Không nghi ngờ chút nào, này một cây cổ dược giá trị quá kinh người. Ở giọt máu này bên trong mọc ra thành niên hấp thu cổ huyết lực lượng, tẩm bổ dược thể. Ta mơ hồ cảm giác được trật tự sức mạnh, đạo lăng thiên đạo nhãn vận chuyển, hắn có chút giật mình, lẽ nào đây là vô địch giả huyết? Nếu như vậy, suy tính lời nói, này một cây cổ dược giá trị, tương đương với có đế dược thành phần ở bên trong, thậm chí này một cây cổ dược khi thì khủng bố đứng dậy, vờn quanh thô to lực chi đại đạo. Quả thực như là một tôn ở trong hỗn độn khai thiên cổ dược. Để đạo lăng phi thường giật mình, giá trị sợ là rất cao, bằng không cũng không sẽ khiến cho ba đại cường giả tranh cướp. Cổ huyết trồng thuốc, giá trị cực cường, phi thường thích hợp thể tu, có thể dùng để tìm hiểu lực chi đại đạo, hỗn độn cổ tình lời bình. Không nghi ngờ chút nào cổ dược hấp thu cổ huyết phần lớn uy năng. Thậm chí dựng dục ra một cây cổ dược, có thể tưởng tượng được giá trị của nó. Lá gan của ngươi không nhỏ, còn có tâm tình ở đây quan sát. Màu tím trường y nam tử thần thái càng lạnh hơn. Cầm cung thai len keng vang vọng, động mãnh liệt sát niệm. Cảm giác đạo lăng vẫn ở không nhìn hắn. Khen khách, thánh nghĩa nhân gia liền ở ngay đây nhìn, chiêu ngươi chọc giận ngươi. Nơi này không chỉ là hắn một vị, đối diện còn có một cô gái, quần dài phấp phới, quyến rũ yêu kiều. Nàng ở đây cùng thánh nghĩa đối lập, nói chuẩn xác, cổ dược còn chưa từng triệt để xuất thế. Không phải thu lấy thời cơ, hồ ly tinh, đạo lăng nhìn một chút cô gái này. Trong mắt khác thường sắc, đây là một đầu hồ ly tinh. Hồ ly tinh này còn đối với đạo lăng vẫy vẫy tay. Một bộ phi thường quen thuộc dáng vẻ nói rằng, đến tỷ tỷ nơi này đến, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Này Thánh Nghĩa khẩu khí rất lớn, thực lực có thể không có mấy phần, Đạo Lăng mặt có chút hắc. Cái này hồ ly tinh ở lôi kéo Đạo Lăng, phỏng chừng cổ dược thành thục thời điểm muốn cho Đạo Lăng trợ giúp hắn đối phó Thánh Nghĩa. Ha ha, Thánh Nghĩa chỉ là tàn lạnh nở nụ cười. Ai như dám to gan tranh đấu, ta một mũi tên giết chết. Đạo Lăng lại nhìn một chút Thánh Nghĩa, hắn còn chưa nói hết. Mục tiêu của hắn ở này một cây cổ dược, hiện tại không dễ sớm bạo lộ thực lực, bằng không ở con đường phía trước, quyết đấu ba người tuyệt đối sẽ tập trung Đạo Lăng. Nơi nào chém giết đã đến gây cấn tột độ trình độ. Một khẩu tuyệt thế kiếm thai chói lọi một vực, đen thui kiếm thai một khi xuất khiếu, quả thực như là thương khung nổ tung, lan tràn khủng bố ánh kiếm, tê thiên liệt địa, cầm cổ kiếm cường giả cực đoan khủng bố, trên trời dưới đất đều là vô cùng kiếm chi đạo ngân cắt ra vòm trời. Chuyện này quả thật như là vạn kiếm quy tông cái môn này cái thế thần thông. Hẳn là kiếm giới cường giả, một giới này nhân số ít ỏi, thế nhưng mỗi cái thảo phạt lực tuyệt thế vô song, phỏng trường này một vị là kiếm giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, hỗn độn cổ tình lời bình. Kiếm giới cùng thuộc về với thập đại cổ giới, ầm ầm, một cái trắng nọn ong ánh tay ngọc mở rộng lại đây, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lệnh kiếm chi đạo ngân vạn vẹo. Cái này trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử trời sinh mị cốt, hẹp dài trong con ngươi thần quang tứ xạ. Nàng rất đẹp, quốc sắc thiên hương, quyến rũ động lòng người. Chỉ có điều khí thế của nàng vô biên kinh người. Sau lưng mơ hồ vận chuyển ra một tấm thông thiên yêu thần đồ, tuyệt thế yêu khí cuồn cuộn như biển lan tràn mà ra. Một cái lại một cái trắng như tuyết đuôi phảng phất thần đao quét ngang hướng về cầm đen thui cổ. Kiếm cường giả, cửu vị thiên hồ, Đạo Lăng thay đổi sắc mặt. Đây là một loại phi thường hiếm thấy yêu thú. Cửu vị thiên hồ bộ tộc này quá hiếm thấy. Cái này quần dài màu đỏ nữ tử dĩ nhiên là cửu vị thiên hồ. Cho tới nay người thứ ba, lại là đáng sợ hơn. Quả thực dường như một tôn quân lâm thiên hạ vô thượng thần chủ. Hai tay kết ấn quyết, mơ hồ có trên trời dưới đất độc tôn vô thượng khí phách lan tràn mà ra. Hắn ở giống to, khủng bố tuyệt luân, như là một tôn cái thế thánh quân. Pháp lực vô cùng, ba đại cường giả đều là đỉnh phong tạo cực tồn tại. Bọn họ ở đây chém giết, đều là vì cổ dược. Này cổ dược với thân thể người có bằng trời trợ lực, có thể khai phá thân thể tiềm năng, tìm hiểu không thiếu sót lực chi đại đạo. Đây là một cái vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất con đường. Tiểu tử, nhìn thấy thánh quân thiên uy, có cảm tưởng gì? Thánh Nghĩa lại một lần nữa đặt câu hỏi, lạnh lẽo con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng. Nguyên lai hắn chính là thánh quân, Đạo Lăng khẽ gật đầu. Đối với trong cổ sử uy danh rất lớn vô địch giả hắn nghe lên người khác đàm luận quá một. Hai, này thánh quân cực đoan mạnh mẽ, nghe đồn đây là một vị vô địch giả. Tuy rằng cùng thiên tôn mấy vị tên tuổi so ra chênh lệch chút, nhưng cũng là uy thế thông thiên cường giả. Bất quá này ba đại cường giả lai lịch đều lớn vô cùng. Một khi liên thủ uy hiếp thiên hạ, bất quá này cổ dược nên không đến nỗi gây nên tam đại vô địch giả chém giết lâu như vậy. Hắn cảm giác còn có những chuyện khác ở bên trong. Ta lại hỏi ngươi nói, Thánh Nghĩa động tức giận, cầm cung thai trực tiếp rung động đứng dậy, muốn dương cung bắn tên. Thời khắc này, cằm rễ ở cổ huyết trên cổ dược bỗng nhiên bốc cháy lên. Nó triệt để nở rộ, phụt lên thời khắc cổ huyết bắt đầu khô héo. Quả thực như là một vòng hừng hực đại nhật đang thiêu đốt. Thời khắc này bắt đầu thiên địa rung động, ba đại cường giả khí tức kinh khủng hơn. Cửu vị thiên hồ cười khanh khách, tranh đấu cái không để yên. Lấy ý của ta không bằng như vậy. Người ta hai phe nhân mã tranh đấu, ai có thể mạnh đến là ai? Chính có ý đó, thánh quân chắp hai tay sau lưng, sợi tóc khoác vai, lạnh giọng mở miệng, ầm ầm ầm, kiếm tuyền giận dữ, râu tóc đều dựng, bọn họ đều dẫn người đến. Thế nhưng nơi này liền kiếm tuyền một nô bộc đều không có. Trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, muốn giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng cổ dược thành thục sắp tới, cửu vị thiên hồ cùng thánh quân trực tiếp liền liên thủ ngăn trở kiếm tuyền thế tiến công. Vô liêm sỉ, kiếm tuyền kém chút khí nổ, kiếm mục dựng thẳng, nhìn thấy đạo lăng thời điểm nội tâm một trận thịnh nộ. Tuy rằng còn có người thứ ba, nhưng là thì có ích lợi gì, lại không thể thay thế hắn tranh đấu cổ dược. Cổ dược đã triệt để thành thục, cổ huyết cũng khô héo. Này một cây cổ dược mông lung óng ánh chói mắt đạo ngân, phảng phất một tôn loại nhỏ người khổng lồ ở ao cổ bên trong tỏa ra. Ta cung một khi mở ra, sẽ không có giết không chết người. Thánh Nghĩa hai mắt trợn trừng, dương cung bắn tên, muốn cắn giết đạo lăng. Hắn một cái tay khác duỗi ra, chụp vào cổ dược, léo nha léo nhéo không để yên. Muốn chết tắc thánh ngươi. Nhìn thấy cổ dược triệt để thành thục, đạo lăng nộ ra, toàn bộ bảo thể quả thực hóa thành một mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ. Hắn hống động thương khung, vực ngoại đại tinh rì rào rơi xuống, 10 vạn dặm ranh giới đều đi theo chập trùng. Hết chương.